Ngạo Thế Đan Thần, chương 2518, cửu tiêu chuyện cũ. Góc truyện audio.com.gt, nghe thấy những câu nói này. Trầm Tường nhất thời giận tím mặt, nhất định phải giết bọn họ, mà Hạ Bạch Linh đã thuấn di đi qua. Biểu hiện lạnh lẽo, hạ xuống ở đám người kia trước mặt, đột nhiên xuất hiện Hạ Bạch Linh, để đám kia người thanh niên trẻ hai mắt tỏa ánh sáng. Như Hạ Bạch Linh loại này đẹp như thiên tiên, khí chất thoát tục nữ từ bọn họ rất hiếm thấy. Đặc biệt Hạ Bạch Linh lúc này mặt lạnh như xương, xem ra càng thêm làm người cảm thấy nàng có một loại lãnh diễm khí chất. Làm cho người ta rất mạnh chinh phục muốn, mà cái kia bốn tên nữ tử nhưng đấu kỵ không ngớt. Đặc biệt nhìn thấy những kia nam tử xem Hạ Bạch Linh ánh mắt thì, lẽ nào ngươi nghe thấy chúng ta? Chính mình chạy đến, muốn làm chúng ta nha hoàn. Nam tử mặc áo tím cười gằn lên, đã đi tới, Hạ Bạch Linh lập tức sử dụng vô cùng cường đại không gian lực lượng. Ổn định này hơn 10 người, vừa nãy nghe thấy lời nói của bọn họ, nàng cũng cảm thấy những người này không tất phải sống sót. Nàng cũng không nghĩ tới những thiên hoang đó thế ra con cháu. Lại lớn lối như thế, cảm giác được mình bị ổn định. Không cách nào nhúc nhích, này quần thanh niên lạnh cả tim, bọn họ biết mình lại đá vào tấm sắt rồi, bọn họ đột nhiên muốn khóc, liên tục gặp phải gia hỏa đều là đạo tôn cấp bậc. Đều là dễ dàng cũng có thể đối phó bọn họ người. Hừ, Trầm Tường đột nhiên teleport tới, cửu tiêu thần kiếm trực tiếp phung hướng về nam tử mặc áo tím kia đầu lâu. Đem bổ xuống, a, ngươi đang làm gì? Nam tử mặc áo tím kinh hãi nói, đầu của hắn tuy rằng rơi xuống đất, nhưng cũng vẫn chưa chết đi, yên tâm, ta sẽ không giết ngươi, Trầm Tường nói, mạnh mẽ đạp một chân gương mặt đó, sau đó đem đầu lâu ném vào sáng thế thần lô bên trong phong ấn lên. Các ngươi loại này ra hòa, khỏe mạnh ở tại chính mình thiên hoang chó má thế trong nhà là được. Tại sao muốn chạy ra đi tới nơi hung hăng đây? Thật sự cho rằng các ngươi vô địch thiên hạ nha. Trầm Tường hướng đi một cô gái. Vừa nãy cô gái này liền nói phải bắt được bách hoa thôn bên trong nữ tử mạnh mẽ quật. Ngươi vẫn là nam nhân sao? Muốn đối với nữ nhân động thủ. Cô gái kia nguyên vốn còn muốn dùng chính mình thiên hoang thế gia tên gọi đến làm cho khiếp sợ Trầm Tường. Nhưng không nghĩ tới Trầm Tường cư nhiên đã biết rồi. Nếu biết còn dám đối với bọn họ động thủ. Hiển nhiên nhưng lại không sợ bọn họ lúc này đều không thể tin được, bọn họ thiên hoang thế gia tên gọi lại như vậy vô dụng. Hơn nữa thật giống là chuột chạy qua đường như vậy, nhìn thấy cũng đánh, ngươi căn bản là không tính là người. Trầm Tường rất nhanh nhẹn một chiêu kiếm vung tới, đem cô gái này đầu lâu chặt bỏ, sau đó ném vào sáng thế thần lô bên trong, sau đó... Trầm Tường cũng như vậy dùng cửu tiêu thần kiếm, một chiêu kiếm kiếm đem này quần hung hăng con cháu đầu lâu chặt bỏ. Bọn họ đều là đạo tông tu vi, chỉ cần đầu ở thần hải ở, sẽ không phải chết. Mà bọn họ khổ cực tu luyện được thân thể, nhưng là bị Trầm Tường luyện hóa thành cho. Trầm Tường vừa nãy tuy rằng phẫn nộ, nhưng hắn nhưng vẫn không có mất đi lý trí. Hắn biết giết chết những người này hậu quả. Nhưng để bọn họ kế tục hung hăng xuống, sớm muộn biết làm xảy ra chuyện lớn, vì lẽ đó đơn giản để bọn họ mất tích, như vậy đám người kia cũng không thể quay về, cũng sẽ không biết Long Cửu Tiêu đánh đối với bọn họ động thủ. Bằng không đến thời điểm Cửu Tiêu Long Thành nói không chắc sẽ có phiền phức. Thật không nghĩ tới Long Cửu Tiêu lại cùng thiên hoang thế gia có quan hệ nha. Nguyệt Nhi nói ra. Hừm, ta cũng cảm thấy kỳ quái. Chúng ta đi hỏi một chút hắn. Trầm Tường nói ra, vừa nãy hắn cũng từ Long Cửu Tiêu trong lời nói nghe được. Long Cửu Tiêu đã biết đó là thiên hoang thế gia. Hạ Bạch Linh cùng Nguyệt Nhi đều tiến vào U Giao Sơn Trang. Trầm Tường cũng tới đến Cửu Tiêu Long trong trang. Long tiền bối, những thiên hoang đó. Trầm Tường nói tới chỗ này. Long Cửu Tiêu đánh gãy hắn. Sau đó dẫn hắn tiến vào một cái phòng, vừa nãy ngươi thật giống như ngay khi tường thành xem, sau đó ngươi đi nơi nào? Long Cửu Tiêu hỏi, Trầm Tường vừa nãy ở bên cạnh quan sát, hắn đương nhiên biết, chỉ bất quá hắn quay đầu nhìn lại, Trầm Tường cũng không còn bóng. Ta đuổi theo đám người kia, bọn họ sau đó chạy đi Bách Hoa thôn. Trầm Tường nói ra, cái hướng kia đúng là, bất quá nơi đó có kết giới, bọn họ khẳng định không vào được. Long Cửu Tiêu nói ra, đám người kia thực lực tuy rằng mạnh, nhưng còn chưa đủ lấy phá hoại Bách Hoa thôn kết giới. Không, bọn họ liền tam tiền thần thành đều đi vào đi, vì lẽ đó Bách Hoa thôn không khó lắm. Trầm Tường nói ra, xem ra ta bất cẩn rồi. Sau đó thì sao? Long Cửu Tiêu thở dài một hơi. Ta đem bọn họ chém. Trầm Tường nói ra, đám người kia lại có ý đồ với Bách Hoa thôn. Đều giết, Long Cửu Tiêu biết Hạ Bạch Linh ngay khi Trầm Tường bên người. Muốn đối phó cái kia hơn 10 tiểu tử tuyệt đối không thành vấn đề. Không có, đem bọn họ đầu lâu chặt bỏ đến. Sau đó ném vào sáng thế thần lô bên trong. Bọn họ tuy rằng không chết, nhưng hiện tại khẳng định cảm thấy sống còn khó chịu hơn chết. Trầm Tường cười gan, làm rất khá, Long Cửu Tiêu vỗ vỗ Trầm Tường vai. Cười nói, Long tiền bối, ngươi cùng thiên hoang thế gia thật giống có quan hệ, đúng hay không? Trầm Tường hỏi, hừm, ta đi qua rất địa phương. Cổ bát hoang tuy sau đó tới ly kỳ biến mất, nhưng ở tam đại tiền trang truyền tống trận bên trong vẫn là có thể đi đến. Năm đó ta ở Vĩnh Sinh Tiền Trang làm chế tiễn sư thời điểm. Cũng đi qua Thánh Hoang, bởi vì một lần ra ngoài bị bắt chảo. Bắt ta chính là những thiên hoang đó thế ra. Bọn họ đem ta bán qua bán lại. Xem là nô lệ, cái kia đoạn tháng ngày là đời ta làm gian nan. Hồi tưởng việc này, Long Cửu Tiêu trên mặt bắp thịt ở co rúm. Còn có chuyện như vậy. Trầm Tường cũng không nghĩ tới Long Cửu Tiêu lại có một đoạn như vậy nghĩ lại mà kinh trải qua. Sau đó là chính ta chạy đến. Ta đi đến Vĩnh Sinh Tiền Trang. Ở hai trang chủ dưới sự giúp đỡ. Bọn họ cuối cùng cũng coi như đồng ý đem chủ tớ khế ước mở ra. Mà hai trang chủ cũng nhắc nhở qua ta. Ở ta không có thực lực tuyệt đối trước. Tuyệt đối không thể đi tìm bọn họ báo thù. Long Cửu Tiêu nắm chặt nắm đấm. Ta đương nhiên biết thực lực của bọn họ rất mạnh, vì lẽ đó ta vẫn luôn ở ẩn nhẫn. Đương nhiên, nếu là ngày sau ta đi tìm bọn họ báo thù, ta tuyệt đối sẽ không để Cửu Tiêu Long Thành theo ta đi. Chính ta đi, Trầm Tường không nghĩ tới thiên hoang thế gia lại như vậy ác liệt. Điều này cũng làm cho hắn càng thêm lo lắng rồi. Những người này đã cùng bất tử thần tộc, ác linh tộc cám dỗ. Cửu Tiêu Long Thành cùng Bách Hoa thôn tồn tại, chính là bất tử thần tộc nói cho bọn họ biết. Trầm Tường nói ra, hừ, cấu kết với nhau làm việc xấu, đều cho ta chờ, ta sớm muộn đều sẽ trừng trị bọn họ. Long Cửu Tiêu hừ lạnh nói, thực sự là thời buổi rối loạn, xem ra chúng ta đến dành thời gian tăng cao thực lực mới được rồi. Trầm Tường thở dài nói, Long tiền bối. Dường như có hay không cùng ngươi nói về huyền đạo vương đan sự tình. Hừm, nói về, tu luyện huyền đạo lực lượng có thể càng thêm ung dung đối phó hắc mao nhân. Long Cửu Tiêu gật gật đầu. Chúng ta hiện tại cũng đã bắt đầu tu luyện. Nhờ có ngươi nha, ta có linh cảm, đám kia hắc mao nhân không bao lâu sẽ bao phủ toàn bộ Tân Bát Hoang. Vì sao lại có như vậy linh cảm? Trầm Tường vội vàng hỏi. Bởi vì thiên hoang thế gia, bất kể là cổ bát hoang vẫn là tân bát hoang, thời gian rất lâu đều không có hỗn loạn qua, mà thiên hoang thế gia tồn tại, chính là vì gây ra hỗn loạn. Long Cửu Tiêu thở dài nói, năm đó ta bị bọn họ nắm lên tới làm nô sủng cũng có một quãng thời gian. Đối với chúng ta đều biết sơ lược, đây là một đám e sợ cho thiên hạ không loạn ra hòa. Cách chương.